Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3960, một thanh kiếm biết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí sát phạt bị nuốt chửng rồi. Làm sao có thể? Vẻ mặt của đám sát thủ của Thiên Sát Môn biến sắc. Một người trong đó gầm lên, "Tiếp tục, đừng tiếc sức mạnh trong cơ thể, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta." Dù có chết cũng phải kéo Diệp Bắc Minh lên đường cùng. Giết, 16 người cùng hô lớn, cùng chém ra trường kiếm trong tay. Vòi rồng được hình thành từ kiếm khí sát phạt bùng phát. Xung quanh đầy tiếng quỷ khóc sói gào, khủng bố hơn lúc ban đầu không chỉ mấy lần. Sơ thật, sơ thật, sơ thật. Kiếm Jesean khôn chấn ngục đảo quét không trung. Sau khi xoay tròn một vòng trên hư không, không chỉ nuốt chửng toàn bộ kiếm khí, ngay cả vòi rồng được hình thành từ kiếm khí sát phạt cũng bị nó nuốt chửng. Không đủ, không đủ, chủ nhân, tôi muốn ăn luôn những người này. Một thanh kiếm biết nói, vẻ mặt của 16 sát thủ đều cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi kinh khủng. Mặc kệ thanh kiếm đó, cùng tự hủy, lôi theo Diệp Bắc Minh chết cùng. Đột nhiên, đội trưởng sát thủ quát nói, ầm ầm, gần như trong tích tắc, cả sơn cốc giống như bị đạt hạt nhân tấn công, một đám mây nấm nổi lên, ha ha ha, chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Đội trưởng sát thủ bị sức mạnh bùng nổ đánh bay, nằm dưới đất phun ra, ngụm máu tươi, 10 năm thần tôn đỉnh phong tự hủy, cho dù mày là cảnh giới thần hoàng cũng phải chết. Vừa dứt lời, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.